thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 13, dùng chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, dùng chung. Ôn Tế sờ sờ cây roi da bò nhỏ trong tay, định nói rằng cô sẽ tự đi mua một cây khác, cây này trả lại cho anh. Nhưng làm thế chẳng phải là tự đưa dao cho người khác sao? Trương Sơ Việt nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô đảo qua đảo lại. Trong đầu chắc hẳn có đến 180 ý nghĩ tinh quái. Cứ dùng chung đi, Ôn Thế lên tiếng, tranh thủ giành quyền chủ động. Nhưng tôi phải là người giữ nó. Trương Sơ Việt nhếch môi cười, nói, chúng ta dùng chung thế nào đây? Ôn Thế đứng thẳng người, nghiêm túc đáp, như hồi nhỏ bố mẹ làm ấy. Ai làm sai thì phải chịu phạt, chỉ là đánh vào lòng bàn tay, mông, hay chân thôi, như thế mới nhớ lâu. Trương Sơ Việt đứng đó nhìn cô cười, Ôn Nễ cau mày, nghiêm túc chút đi, người đàn ông nhướng mày, khẽ gật đầu ra vẻ phối hợp. Được, cũng chẳng cần cô vì muốn phạt mình mà nói sai rồi im thin thít. Ôn Nễ hoàn ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Mãi mới hiểu ra anh đang nhắc đến chuyện sáng nay. Khi bị anh mắng, nói bậy, nên cô im lặng không nói gì nữa. Cô bực bội đáp, từ giờ trở đi, mỗi người phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Trương Sơ Việt khẽ gật cằm, nhưng thái độ rõ ràng chẳng coi quy tắc cô đặt ra là gì to tát. Xách cái sọt che trống và lưỡi hái lên rồi đi thẳng lên núi. Trong chuồng bò có tổng cộng 6 con bò, Ôn Thế chẳng phân biệt được con nào đực con nào cái, nên cứ chia đều cỏ vào máng ăn cho chúng. Sàn xi măng trong chuồng không sạch sẽ gì, Ôn Thế tìm một vòng mới thấy cái xẻng sắt và chổi quét bị vùi dưới đống rơm. Quả nhiên, Trương Sơ Việt thích dùng cỏ khô làm vật che đậy, cửa gỗ bao quanh chuồng đã khóa, nhìn là biết anh cẩn thận lắm. Cô không quét được bên trong, đành đi vòng ra ngoài quét dọn. Cuối cùng, cô tìm được một chỗ trong đám cỏ dại cách chuồng không xa. Lấy xẻng sắt và gậy gỗ để đào hố. Khi Trương Sơ Việt trở về, Ôn Tế nghe thấy tiếng cỏ xào xạc trước. Ngẩng đầu lên thì thấy mồ hôi lăn dài sau gáy anh. Anh hỏi cô, đang chơi bùn à? Ý định lấy khăn lau mồ hôi cho anh của Ôn Tế tan biến sạch. Cô bực dọc đáp, ừ, đào cái hố để chôn cái báu vật anh giấu dưới đống cỏ đấy. Nói rồi, cô liếc mắt, cả con dao trên tay anh nữa. Trương Sơ Việt nửa ngồi xổm nhìn Ôn Tế đang ngồi dưới đất. Cô không biết tìm đâu ra cái gậy. Đào khéo léo, chẳng mấy chốc hố đã sâu. Anh cắm lưỡi hái vào. Vừa chạm miệng hố, anh nói, nhỏ quá, Ôn Thế lại lấy gậy đào thêm. Mồ hôi cũng lăn dài sau tai cô, nhỏ từng giọt xuống mờ u bàn tay. Cô vô thức đưa tay lau cổ, không để ý ánh mắt Trương Sơ Việt dõi theo. Cô nói, giờ thì sao, anh thử lại xem, tôi làm cho. Trương Sơ Việt cầm lấy cây gậy trong tay cô, nhẹ nhàng nói, cô nghỉ tay một lát đi. Ôn Nghĩa bất ngờ ngẩn ra, lần đầu tiên nghe anh nói lời quan tâm như thế, cô nhất thời chẳng biết đáp lại ra sao, chỉ nhìn anh đào hố ở đó, cái hố nhỏ này được bao quanh bởi mấy viên đá, cố định chắc chắn, tránh khi mưa xuống làm xê dịch hay lấp miệng hố. Cuối cùng, Trương Sơ Việt cầm ngược cái cuốc, cắm thẳng xuống, phần đầu cuốc vừa khít mặt đất, như một phiến đá nhỏ ăn khớp. Ôn Nghĩa vui mừng reo lên, cuối cùng cũng cắm được vào rồi, mệt chết tôi. Trương Sơ Việt lần lượt tìm chỗ cất mấy nông cụ khác, rồi nói với cô đi cho cỏ vào máng đi. Vừa dứt lời, mồ hôi từ gáy anh nhỏ xuống đất, thấm thành một vệt sẫm màu, thoáng chốc lại nhạt đi rồi khô dưới nắng. Ôn Tế hỏi, anh có muốn uống nước không? Bò trong chuồng mát mẻ thoải mái, anh vẫn còn lo cho chúng ăn. Nhưng câu nói vừa thốt ra, Trương Sơ Việt lại bất ngờ ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt cô. Khi cô nhìn lại, anh cụp mắt xuống, chỉ Ừ, một tiếng, Ôn Tế đứng dậy đi lấy bình nước. Ánh mắt Trương Sơ Việt lại ngước lên nhìn cô. Trước khi ra ngoài, Ôn Tế đã đổ nước lọc vào chai nước khoáng. Giờ cô vặn nắp đưa cho anh. Đây, sở dĩ cô vặn nắp sẵn là vì ngại tay anh dính đất sẽ làm bẩn nắp chai. Trước khi nhận chai, Trương Sơ Việt hỏi, cô uống chưa? Ôn Tế vừa nãy mải làm việc, quên cả khát, nhưng bị anh hỏi thế. Cô không muốn nói chưa uống. Không hiểu sao, cô cảm giác nếu nói chưa, Trương Sơ Việt sẽ nhường cô. Thế là cô đáp, tôi còn một chai nữa. Cô mang tận hai chai à? Thực ra Ôn Tế chỉ mang một chai. Anh không biết tự mang nước cho mình sao? Tuy nhà cách chuồng bò không xa, nhưng lên núi cắt cỏ, nắng chiếu một cái là mồ hôi tuôn ra. Khát nước ngay, vậy mà anh ra ngoài chẳng mang theo chai nước nào. Ôn Tế tốt xấu gì cũng đeo một cái túi nhỏ. Nhưng câu hỏi, hai chai của anh như ngầm bảo cô cố ý mang thêm cho anh. Đàn ông đúng là giỏi tự huyễn hoặc. Trương Sơ Việt uống cạn chai nước đó. Ôn Tế nói, lần sau anh tự mang đi. Trương Sơ Việt, lần sau có phải đào hố đâu. Ôn Tế, sao hả? Ý anh là tôi làm tăng việc cho anh à? Dọn dẹp chuồng bò xong. Trương Sơ Việt khóa cửa lại. Ôn Tế thấy chìa khóa, nói, anh đưa tôi một chìa đi, lần sau tôi tự đến, cô muốn dùng thì lấy của tôi, thế chẳng phiền lắm sao? Trương Sơ Việt thấy cô nhét cây roi da bò vào túi nhỏ của mình, cười khẩy, tôi muốn dùng roi chẳng phải cũng phải tìm cô lấy à? Ôn Tế, đồ đàn ông nhỏ nhen. Về đến nhà, Ôn Tế mệt mỏi nằm bò ra bàn ăn gỗ đỏ bốn cạnh trong phòng khách. Trương Sơ Việt nói, tôi đi tắm trước, xong ra nấu cơm. Ôn Tế hừ một tiếng, uể oải chẳng buồn đáp. Anh ướt sũng mồ hôi, nếu không có Ôn Tế ở đây, lúc quét chuồng anh đã cởi áo thun từ lâu. Giờ tắm nước lạnh xong, anh mới thấy sảng khoái. Khi ra ngoài, anh lấy khăn lau đầu rồi bước vào phòng chính. Bỗng anh thấy trên ghế tre nhỏ cạnh cửa có cái túi vàng trắng của Ôn Tế và đôi ủng dính bùn. Anh nhặt đôi ủng ra vòi nước rửa sạch, đặt ngay ngắn, rồi thấy cái túi vẫn để nguyên chỗ cũ. Khi anh ngẩng lên, ai đó vẫn giữ nguyên tư thế nằm bò trên bàn. Có lẽ ngủ quên mất rồi. Túi dính bùn vàng, anh mang ra sân vỗ vỗ, định lấy khăn ướt lau thì bất ngờ sờ thấy bình nước trong túi. Bọc vải lồi lên, chỉ có một chai. Trương Sơ Việt khẽ cau mày, bước vào nhà, thấy bên cạnh Ôn Tế đang nằm bò trên bàn có cái cốc sứ. Nước trong cốc đã uống cạn, như có gì đó xâm nhập vào ý thức anh. Gợn sóng lan tỏa, đến chiều tối, khói bếp ở làng họ Trương bắt đầu bay lên. Ôn Nghĩa hoa eo, bị mùi thức ăn thơm lừng đánh thức. Thấy Trương Sơ Việt bưng khay cơm vào, cô chu môi dài thượt, sao anh không gọi tôi dậy? Bị trách vô cớ, anh đáp, rồi để cô lại như lần trước. Nổi cáu với tôi à? Ôn Tế dụi mắt, ngủ trên giường với bò ra bàn khác nhau chứ. Giờ tay tôi tê, chân cũng tê luôn. Trương Sơ Việt cười, có giường sao cô không vào ngủ? Tôi bẩn mà, thế cô không biết thay đồ à? Tôi mệt mà. Uống nước xong chỉ muốn nằm một lát, ai ngờ ngủ luôn tới giờ. Cô vừa nói vừa cầm đũa, bưng bát lên ăn. Tối nay Trương Sơ Việt làm món thịt ba chỉ kho đậu đũa cà tím. Thơm nước mũi, dù không tham gia nấu nướng khiến cô hơi áy náy, nhưng Trương Sơ Việt cũng phải ăn. Làm phần của cô chỉ là tiện tay, nhưng miệng anh lại nói. Cũng kén chọn đấy, giường để trống không? Cô ra ngoài bò bàn chịu tội. Chậc, anh nói chuyện khó nghe thật. Ôn Tế phản bác. Thế anh cưới vợ rồi cũng để giường trống không? Chẳng phải còn thảm hơn à? Lời vừa dứt, phòng khách im lặng 3 giây. Đôi mắt sắc bén của Trương Sơ Việt bất ngờ ngước lên nhìn cô. Ôn Tế vừa tỉnh ngủ. Cô hé môi. Là anh nói tôi trước mà. Trương Sơ Việt cũng không biết sao mình lại thốt ra 4 chữ. để giường trống không? Kia, hai người lặng lẽ ăn xong bữa cơm, Ôn Nghĩa dọn bàn rồi vào bếp rửa nồi. Trương Sơ Việt đun nước nóng đổ vào bình giữ nhiệt, đẩy ghế vào chỗ, ánh mắt bất chợt lướt một vòng quanh phòng khách. Đây là căn nhà tổ, trước kia ông bà nội ở, sau này cha mẹ chia nhà. Hai ông bà theo bác cả dọn đến căn nhà gạch 3 tầng mới xây. Thế nên nơi này gần như chẳng có đồ đạc gì, chỉ có bàn ghế ăn cơm, đến cái sofa để nằm nghỉ cũng không. Soạt, miệng giếng tuôn ra dòng nước trong. Sáng sớm, Ôn Nghĩa hoang giặt quần áo, ngẩng đầu thấy Trương Sơ Việt vác một khúc gỗ lớn về. Kinh ngạc đứng dậy, anh không sao chứ, vác khúc gỗ to thế, định tập gym à? Trương Sơ Việt đặt khúc gỗ dưới hiên, nói, làm sofa. Ôn Nghĩa hoàn ra, cô ngạc nhiên, anh còn biết làm cái này nữa á? Ánh mắt Trương Sơ Việt nhìn cô như thể nói, đừng có coi thường người. Ôn Nếu bảo, nếu anh rảnh làm sofa, chỉ bằng giúp tôi lắp mạng trước đi, vì có việc nhờ vả. Cô quyết định làm nũng, cười với anh, ông xã yêu giỏi nhất mà. Tay Trương Sơ Việt vô thức đưa ra véo cằm cô. Ôn Nếu cau mày, một tiếng, trách anh lại động tay động chân. Trương Sơ Việt thờ ơ, cô cứ gọi ông xã là tôi biết ngay chẳng có chuyện gì tốt. Ôn Nghĩa chớp mắt, thế anh cũng không được động tay chứ. Với lại anh vừa vác gỗ, tay thô ráp lắm. Trương Sơ Việt thu tay lại, vỗ vỗ, liếc cô, sao, định lấy roi xử tôi à? Hôm qua chỉ vì anh véo cằm cô một cái, cô đã ấp ủ kế hoạch trả thù. Giờ Trương Sơ Việt tự nhắc lại. Nhưng Ôn Tế nói, anh giúp tôi kéo mạng, tôi sẽ tha thứ cho anh. Giờ không phải cô cầu anh, mà anh phải làm tốt để xin cô tha thứ. Trương Sơ Việt bật cười, hai tay chống hông, cúi xuống nhìn cô, chuyện nào ra chuyện đó, tôi thà bị cô đánh. Ánh mắt anh gần sát, Ôn Nghĩa né tránh, nói, rốt cuộc anh có giúp không? Tùy âm trạng, Ôn Tế hừ bực bội. Đã bảo cầu xin đàn ông các anh chẳng ích gì. Trương Sơ Việt rửa tay sạch dưới vòi nước, định thay áo để vào phòng cô kéo mạng. Bất chợt đi ngang phòng mình, thấy cửa mở toang, dưới bàn học có một người đang chui vào. Ôn Nghĩa quỳ trên đầu gối, để chui vào gầm bàn. Cô phải cúi thấp lưng, cặp mông bọc trong quần jean vểnh lên, lục lọi tìm được một sợi dây mạng từ ổ cắm. Cô định lần theo dây để tìm bộ chuyển mạch, vừa quay người, bất ngờ một bức tường người cúi xuống chặn lối ra. Bốn mắt chạm nhau, cô quỳ, anh đứng. Trương Sơ Việt một tay chống mép bàn, cúi xuống nhìn cô, mắt lấp lánh ý cười. Tự ý vào phòng tôi, nên dùng roi đánh vào lòng bàn tay cô, hay là mông, cách Trương.